Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, đệ 657 trang. Tháo chạy, hắn muốn chạy trốn. Đảo không phải, hắn là trốn hướng về phía Lý gia người bên kia. Đang ở kích đấu mọi người còn không có phản ứng lại đây. Có thể so với Thuấn Di, Lý Vô Khôn liền đảo mắt phân thành các khu khối biến thành một đám huyết. Nhục Viên Cầu, mở miệng liền phúc nuốt mặt khác Hồng gia quái nhân, đây là Lý gia người đều biết đến bí thuật sao? Không, cũng không biết, liền Lý gia gia chủ cũng không biết. Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình hậu đại con nối dõi nhóm còn chưa được đến gia tộc quật khởi vinh. Quang, đối ngoại lỏa lô tên họ. Đã bị một cái khác con cháu cấp sinh nuốt, hắn biết rõ. Này không phải trước đây dung hợp chia lìa chi thuật, mà là chân chính cắn nuốt. Liền giống như bọn họ trong mấy năm nay chung không ngừng thông qua cắn nuốt người khác gen tới. Cải tạo tự thân, hiện tại, bọn họ cũng bị người khác cắn nuốt. Nuốt bọn họ vẫn là quan hệ huyết thống huynh đệ kia một khác. Lý gia gia chủ cùng những người khác tâm thái có chút tạc nứt, nhưng Lý Vô Khôn lại được đến càng khủng bố lực lượng, phân thực bạo trướng Viên Cầu ở lộc cộc sau còn ý đồ ăn luôn những người khác. Cũng may Tang Tử bọn người nhạy bén, nhanh chóng lui lại, mà Lý Vô Khôn mắt thấy Tạ Khắc Lệ lại đây. Lập tức nắm chặt thời gian tổ hợp cùng nhau, Tạ Khắc Lệ là Thuấn Di. Hắn tổ hợp thành nhất thể hiệu suất cũng mau. Người trước tới nháy mắt, người sau đã biến thành hơn 10 mét cao hồng da quái vật, ta mẹ ơi. Toàn trường gen nghiền áp, đầu chọc ba người đều chấn kinh rồi, thiếu nữ sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Loại này gen cải tạo bí thuật thật là đáng sợ. Khó trách mặt trên ở 2 năm trước như vậy coi trọng. Từ trước cũng chưa từng nhẫn tâm chém giết Bạch Thận, càng lý giải năm đó nhiệm vụ bất lực. Không chỉ có không có bắt được bí thuật, còn làm thần nữ ngăn cơn sóng giữ thành công mang đi Seiyao sâu lâu thân vương, vì sao sẽ làm tưởng tượng. Sủng ái hắn đế vương như thế phẫn nộ, lúc này Lý Vô Khôn đồng tử cũng thay đổi. Thế nhưng có thể trực tiếp nhìn đến Thuấn Di quỹ đạo. 20 mét lớn lên con bò cạp đuôi hung hăng vừa kéo, phanh. Thạch trái cây tạc nứt, nhưng Phù Xuyên dựa vào quyết đoán né tránh. Thân thể đột toàn, giơ tay thao tác đằng mạn cuốn lấy con bò cạp đuôi. Vừa kéo một túm, Lý Vô Khôn thuận thế lại đây. Giao chặt lực chảm, lưỡi hái dài đến 5 mét. Tạ Khắc Lệ thân thể như thế nhỏ xinh, nhưng xà đao xảo quyệt, cũng không ngạnh cương, bởi vì hiện tại Lý Vô Khôn trên người gen đã siêu 200. Đơn A lực đạo đều đạt tới 5.000 khắc độ, càng miễn bàn áo nghĩa cùng gen nổ mạnh thêm thành. Thân thể của nàng đã toàn phương diện mật độ khống chế, phối hợp không gian mật độ chuyển biến, trực tiếp 3 lần Thuấn Di đạn lóe. Xoát xoát tam hạ tàn ảnh lập lòe ở thật lớn lưỡi hái lưỡi giao thượng. Ở 3 lần lập lòe sau hợp nhất, trực tiếp vọt đến Lý Vô Khôn trên đầu phương. Một đao còn chưa rơi xuống, Lý Vô Khôn bỗng nhiên cười lạnh. Một lưỡi hái đón đỡ Phù Xuyên đồng thời, một cái tay khác trực tiếp từ lưng rút ra một khác đem sống đao, rút đao đoạn thủy, mà này trong cơ thể dựng dục cốt nhận mới là hắn chân chính áo võ, uy lực viễn siêu lưỡi hái. Hơn nữa bởi vì tới đột ngột, hơn nữa đã trước có đón đỡ. Này cốt nhận đánh xuống tới thời điểm, hoàn toàn vượt quá đoán trước, Tử Y hầu nhìn đều giữa mày nhảy dựng. Theo bản năng do dự muốn hay không giúp một tay, vẫn là ngồi xem người này chém giết. Thân thể so tư duy mau, lôi đình tung hoành bổ vào kia cốt nhận thượng, ý đồ dò điện lưu tê mỏi Lý Vô Khôn động tác. Lại không nghĩ rằng người này kháng giáp như thế cao. Kia lôi điện hoàn toàn không vào thể, muốn chết. Người này trong cơ thể gen có lôi đình sinh vật bản thể kháng giáp năng lực. Oanh, tự mang lôi quang cốt nhận đánh xuống tới thời điểm. Rất nhiều người cho rằng Tạ Khắc Lệ sẽ chết, phanh. Hắn đích xác bị phách nứt ra, giống như bị sét đánh chết. Bị đao chém chết, này tử nhân cha. Chết có ý nghĩa. Khắp trốn mừng vui. Khoảnh khắc tạc nứt thân thể phóng xuất ra thật lớn độc tố, xong rồi. Đây là phân thân A. Vẫn là chuyên trở kịch độc phân thân. Nàng khi nào đổi thành thân thể. Hơn nữa, vì cái gì hắn không thấy ra tới. Lý Vô Khôn tự vừa mới thấy được người này thuấn di quỹ đạo, cho rằng chính mình thấy rõ hoàn toàn tăng lên tới vị, lại không nghĩ ra vẫn là nhìn nhầm, sao có thể đâu. Úy Minh Đường cũng nhìn nhầm, nàng phản ứng đầu tiên là người này nắm giữ so cầm áo càng cao cấp một ít cấm đoán bí thuật. Hơn nữa tùy hắn thao tác, chẳng lẽ là nàng chính phỏng đoán, hắn ở mặt trên. Lý Vô Khôn căn bản không nghe được những người khác khiếp sợ kêu to. Hắn đã nhận ra, nhưng còn không kịp, Si Mãng kịch độc đề cập ảo cảnh, trực tiếp công kích hắn thần kinh, làm hắn mất đi đối thân thể, đối khổng lồ gen bàn khống chế. Giờ phút này hắn toàn thân hộ giáp suy yếu hơn phân nửa, chính là giờ phút này. Mặt sau Tạ Khắc Lệ đã đối với hắn cái ót tới một thương, kia khẩu súng tuyệt sát chi thương, một thương xuyên thấu sọ não, tiến vào đầu óc lúc sau, hoàn toàn đánh tan đại bộ phận thần kinh. Vì tự bảo vệ mình, Lý Vô Khôn nhanh chóng chặt đứt này đó tổn hại thần kinh, đem hoàn hảo thần kinh chuyển rời đến một cái khu khối. Sau đó đem bản thể phân liệt số tròn trăm cái huyết nhục khối, ý đồ tránh ở trong đó đào tẩu, nhưng vào lúc này, mặt sau Tạ Khắc Lệ cổ tay trái ép xuống, giống như đem thương xoáy khí nhập bao đựng súng, một cái tay khác lại giơ lên, đầu ngón tay cùng nhau, xà đồng cùng nàng hai mắt liên thông, cùng với phía sau 3000 đằng mạn quay quanh thành một cái thật lớn ma trận. Tựa ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai đôi mắt cùng nhau phóng thích áo võ phụ linh thuật. Đó là nàng chính mình nghiên cứu phát minh ra yêu lan vạn đồng trận. Không phải bình thường trận pháp, nhưng nàng sẽ làm ma trận, tu sửa chữa sửa, lấy đồng thuật tăng điệp là chủ, 3000 đằng, mỗi một cây đằng 3 con mắt, vạn đồng chi thuật, phụ linh xà đồng, không, khủng bố xà đồng vạn lưu phóng ra, dọa người, hù chết người, đến từ trung tâm khu những thiên tài sắc mặt có chút tái nhợt. Hoàng Kinh Vũ đặt ở trên tường ngón tay cũng cắm vào hòn đá chung. Trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng kiêng kỵ, người này cần thiết chết. Này đã không phải phụ thân hắn cấp giam xem nhiệm vụ, mà là hắn phát ra từ nội tâm sát tâm, mất đi cường đại gen dung hợp thể chẳng khác nào mất đi cơ bản nhất vật chất phòng ngự, thuần dựa linh hồn phòng ngự quả thực tìm chết. Đây cũng là Tang Tửu trước đây dạy dỗ quả Úy Minh Đường hậu quả, mà bị bắn trúng Lý Vô Khôn dọa đến thân thể đều vặn vẹo, linh hồn cũng ủ rũ, sắp bị nháy mắt hạ gục thời điểm. Hết chương.